Thanh Quan, chương 52, Tần Mục là vật hy sinh trong tranh đấu chính trị 1. Góc truyện audio.com, Cục trưởng Tần Mục cùng Kim Tiểu Lượng hai mặt nhìn nhau, lão Lưu này hồ đồ rồi à? Đợi đã, Lưu Phó Cục ông gọi tôi là cái gì? Cục trưởng Tần, hôm nay ông uống nhầm thuốc à? Tần Mục sát ngôn quan sát thoáng nhìn sắc mặt hòa hoãn của Kim Tiểu Lượng, thuận thế nói. Xem, Cục trưởng Tần, tin tức của anh còn không linh thông bằng tôi. Lưu Đại Hữu thần bí nở nụ cười. Đừng quan tâm nhiều như thế, hôm nay họp xong, Lưu Đại Hữu tôi mời, chúng ta đi Tứ Hải Quy phải ăn bữa thật ngon, còn có cả Kim trưởng trấn, phải hoàng tráng một trận. Tứ Hải Quy, đây chính là khách sạn tốt nhất huyện, xem ra Lưu Đại Hữu này không phải đang mơ hồ. Nhìn thấy biểu hiện thoải mái nhìn Tần Mục của Lưu Đại Hữu, Kim Tiểu Lượng vội vàng vươn hai tay ra, mở miệng đồng ý nói. Nhất định rồi. Lưu Đại Hữu cũng cầm lấy tay Kim Tiểu Lượng, tuy rằng vẻ thân thiết không bằng với Tần Mục nhưng cũng làm cho trong lòng Kim Tiểu Lượng thoải mái hơn nhiều. Lưu Đại Hữu bắt tay Kim Tiểu Lượng nói, Trấn Hà Tử chúng ta đúng là có người tài rồi. Tần trưởng thôn này của chúng ta có thể được làm cục trưởng cục chiêu thương mà huyện định thí nghiệm thành lập. Kim trưởng Trấn, ông nói xem, cấp bậc lễ nghĩa tôi hành xử không sai chứ. Nói xong, sang sảng nở nụ cười. Trong lòng Kim Tiểu Lượng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục có vài phần tôn kính, nhớ tới mấy lời mà hắn nói lúc trên xe, tên thanh niên này háo ra là bắn tên có mục đích. Bản thân Tần Mục đúng là không hiểu ra sao, khi nào mà hắn lại trở thành người đứng đầu của cục chiêu thương rồi. Cục chiêu thương, nếu không nhớ lầm thì hẳn là tầm năm 92-93 mới được thành lập, sao lại đột nhiên xuất hiện ở huyện Tây Bình? Quỹ đạo của lịch sử có sự thay đổi sao? Lòng đầy nghi vấn, Tần Mục cùng hai người Lưu Đại Hữu, Kim Tiểu Lượng đi vào phòng họp huyện ủy. Hội trường đã có khá nhiều người ngồi, toàn bộ thành viên trên huyện của 20 ban hương trấn đều đến hội trường, tính qua cũng chừng 160 người rồi. Trên đài treo tấm biển viết đại hội ra quân cho kế hoạch nông nghiệp năm 1990, chữ viết mạnh mẽ hữu lực rất khí khái. Trên đài được đặt chừng 10 cái ghế dành cho lãnh đạo trong huyện, đám người Tần Mục tìm mấy chỗ trống ngồi xuống, Lưu Đại Hữu nhanh chóng kéo Tần Mục ngồi cạnh kể một số điều mà lão hiểu biết về trên huyện. Sắc mặt Kim Tiểu Lượng bình tĩnh ngồi một bên, nhìn giống như nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật ra hai tai đều đang dựng đứng nghe hai người bên cạnh nói chuyện. Chỉ lát sau, ban bệ trong huyện đi tới, người chủ trì tuyên bố đại hội bắt đầu. Tần Mục lần đầu tiên tham gia hội nghị trên huyện, cho dù là trí nhớ trong đầu cũng không có, cho nên hắn vô cùng cẩn thận lắng nghe, hơn nữa ghi nhớ toàn bộ những nhân vật chủ yếu. Trong cuộc họp, huyện ủy lấy vấn đề tác phong đảng, xây dựng đảng làm vấn đề trọng tâm, mãnh liệt nhắc tới tầm quan trọng của việc phát triển chủ nghĩa xã hội nông nghiệp khoa học, muốn chứng thực chính sách của Trung ương Đảng, đặt nông nghiệp ở vị trí hàng đầu, phải nắm vững trọng tâm. Hơn nữa quý bí thư còn nhấn mạnh mấy chấn, góc chuyện audio.com. Nông nghiệp trấn nghèo khó phải nâng cao sản lượng nông nghiệp phòng trừ sâu bệnh. Lý Đại Đồng cũng tham gia hội nghị, nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Bí thư Quý Thu, không khỏi mang ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tần Mục. Ngày hôm qua lão đã mang tin tức nông nghiệp từ Lý Đại ở thành phố báo cho Phó Chủ tịch huyện Vương, được coi trọng, tỏ vẻ huyện nhất định sẽ đưa ra chính sách để nâng đỡ dự án quả mông non số 2 là do quả bông vải lai giống mà lão tiến cử. Trong lòng Lý Đại Đồng cũng rất hưng phấn, giống như nhìn thấy được tiền đồ của mình nhờ mấy cây bông vải nho nhỏ này mà có sự thay đổi vô cùng lớn. Cuộc họp hôm nay Bí thư huyện ủy đã nhấn mạnh tới chuyện phát triển nông nghiệp, nhờ thế mà Lý Đại Đồng cũng cảm thấy nhẹ cả người, giống như đang bay bổng. Bí thư lại nói thêm mấy vấn đề nữa, chủ yếu là muốn chứng thực chính sách của quốc gia, giúp cho huyện Tây Bình phát triển kinh tế. Tuy rằng rất nhiều câu trong đó đều là lời sáo rỗng, nhưng tất cả mọi người đều là người lăn lộn trốn quang trường, sao lại không thể chắt lọc được những điều đáng giá từ trong đó chứ? Bí thư Quý nói xong liền tới Chủ tịch huyện Bạch Quang Lượng. Bạch Quang Lượng không nói nhiều lắm, chủ yếu là phát biểu chút cách nhìn của lão về công tác phòng hạn, muốn các lãnh đạo cấp dưới thi hành các biện pháp phòng hạn thiết thực, cũng đưa ra mấy ý kiến về phương diện cải thiện thủy lợi. Hai người nói xong, dựa theo lệ thường thì hội nghị này cơ bản đã kết thúc. Nhưng mà, Bạch Quang Lượng lại vịn lấy microphone nó. Trưởng thôn Tần Mục của thôn Tây Sơn Trấn Hà Tử tuy rằng đảm nhiệm chức còn chưa tới nửa năm nhưng anh ấy có thể vận dụng lý luận của chủ nghĩa khoa học xã hội thiết kế một con đường có thể thực hành làm giàu cho thôn Tây Sơn. Tôi đã mời cậu ấy đến đây ngày hôm nay để cho mọi người nghe thêm một chút về lý luận của anh ấy cùng tham khảo. Nói xong, mỉm cười đẩy mic sang một bên, ánh mắt Quý Thu chậm rãi hạ xuống, giống như không hề quan tâm chuyện này. Trên hội trường vang lên tiếng vô tay vô cùng thưa thớt, Tần Mục đứng lên, từ từ bình tĩnh đi lên đài hội nghị. Bạch Quang Lượng khẽ gật đầu, Tần Mục này thật ra có chút phong độ của một đại tướng, có thể thăng tiến. Tần Mục dưới ánh nhìn của 100 cặp mắt không hề có chút khiếp đảm nào, tình huống như thế này hắn cũng từng gặp mấy lần, cơ bản đều vô cùng yên ổn. Đi vào phía bên trái nhất của đài hội nghị, Tần Mục đặt hai tay lên bàn, thân thể vô cùng bình ổn. Hắn không hề chuẩn bị bản thảo, đối với hắn, dựa vào bản thảo mà phát biểu thì hoàn toàn không đủ để biểu hiện những lời nói trong lòng của mình. Nhìn xung quanh toàn là đầu người, khóe miệng Tần Mục cong cong, nói rõ ràng. Thôn Tây Sơn là một thôn khốn cùng, điểm ấy tất cả mọi người đều biết đến. Nếu có ai đó xung phong đến thôn Tây Sơn đảm nhiệm chức bí thư chi bộ hay trưởng thôn, tôi cùng chú lão tứ nhất định giơ hai tay hoan nghênh. Hắn nói lời này nghe có chút xúc động, mấy người trên trấn đều hiểu rõ, Tần Mục để bọn họ đi làm bí thư chi bộ, làm trưởng thôn, ngụ ý chính là không hề có chút ý tưởng rắc. gocchuyenaudio.com, tầm bất lương nào, không ít người đều nghĩ như thế trong lòng, sắc mặt Bạch Quang Lượng cũng âm trầm xuống, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tự nhiên của Tần Mục. Khóe miệng Quý Thu không dấu vết nhếch lên, vô cùng đạm bạc, cho dù là nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện ra. Nhưng mà, tiếng nói của Tần Mục lại nâng cao lên, chậm rãi nói. Nếu đã làm chức này rồi thì sẽ phải lo lắng mọi chuyện ở đây. Lúc mới làm trưởng thôn tôi rất lo lắng không biết làm sao để có thể làm cho dân chúng trong thôn không mắng chửi. Những câu này của Tần Mục dùng nhịp điệu nhanh gọn nói, rất giàu sức cuốn hút. Trên cuộc họp cũng có người cảm thấy lưng lạnh ra, không rét mà run, có người còn thoáng quay đầu nhìn lại sau lưng. Cách chương.